Lạc lối, chương 1 hướng nguyệt, góc truyện audio.com, trái đất năm 3056, ha ha ha cái đồ phế vật, đâu con rơi, ha ha ha gọi ta một tiếng đại ca xem nào, chấm, ở trong góc con hẻm nhỏ tập trung một đám trẻ con 8, 9 đang không ngừng đánh đập, buông lời chửi rủa một cô bé tầm 6 tuổi bộ dạng ốm yếu. Chật vật không chịu nổi đang cầu xin lũ trẻ kia buông tha. Mà thế đã được 4 năm, bây giờ ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng có thể cầm dao lên giết người đoạt lấy đồ ăn, thử hỏi liệu có ai còn dư lòng thương hại đây. Tang thi cấp 2 kìa, lũ bay chạy mau, bỗng trong số bọn trẻ một đứa hét lên rồi cả đám điên cuồng dẫm đạp lên nhau bỏ chạy không còn nhớ chút gì về cô bé kia nữa. Băng tiễn khai một đạo ánh sáng lạnh lẽo sượt qua mặt cô bé bay thẳng vào đầu con tang thi trước mặt. Con tang thi không kịp chuẩn bị chỉ có thể để lại một tiếng thét không cam lòng rồi gục xuống. Ya a hú, tiểu dương càng ngày càng lợi hại nga. Một phát chết tang thi cấp 2 luôn. Tiểu di nhi à, em đó càng ngày càng lười chả biết nói sao với em luôn. Con không mau đỡ người dậy rồi đi. Muốn ở đây cho tang thi tới sâu xé hả? Hướng Dương mắng yêu Hướng Thiên Di rồi quay sang cô bé nãy giờ vẫn ngây ngốc ở một chỗ. Bạn đi được chứ? Nếu có thể thì đi theo bọn mình. Ở đây vừa có tiếng động lớn và mùi máu sợ rằng một lát nữa tang thi sẽ kéo đến đông đấy a. Nói thế nhưng Hướng Dương vẫn là trực tiếp kéo tay cô bé kia đi luôn để lại Hướng Thiên Di đang thu tập tinh hạch của tang thi cấp 2 kia ở sau. Của thật lúc nãy Hướng Dương chiến đấu với con tang thi kia đã gây ra tiếng động không nhỏ khiến tang thi xung quanh đã bắt đầu rục dịch chạy tới. Nè nè nè tiểu Dương tỉ lại thấy sắp bỏ muội nga. Vừa đưa tay lên thấm nước mắt Hướng Thiên Di không quên hướng về Hướng Dương và cô bé lạ mặt kia thả một câu bông đùa, nếu tiểu Dương đã như vậy thì đưa tiểu mỹ nhân kia đi đi, muội cam tâm tình nguyện ở đây lót đường cho hai người a. Hướng Thiên, dì dạo này em có vẻ thoải mái quá rồi nhỉ, có cần tỉ xem xét đưa em vào phòng cải tạo thể lực thứ nhất không nhỉ, gằn từng tiếng Hướng Dương tức giận kìm nén cảm xúc muốn đập cô em gái. Trước mặt này mấy phát, tỉ tỉ đại nhân tha mạng a, nói nhiều quá, em ở phía sau bảo hộ ta đưa người đi về căn cứ trước. Hảo, Hướng đại nhân cứ tin ở ta nha, bớt làm trò đi cô nương. Cách đây khoảng 500 mét có hai tang thi cấp 1 đang hướng lại đây, em xử lý được không? Chậm rãi vừa dìa cô bé kia đi vừa buông tinh thần lực dò xét Hướng Dương cất tiếng hỏi Hướng Thiên Di phía sau. Nè chị coi thường em quá rồi đó. Chị đi trước đi rồi em theo sau. Được, em nhớ cẩn thận, biết rồi, mau đi đi. Cứ thế ba người một đường đi về căn cứ cũng chỉ gặp vỏn vẹn 5 tang thi cấp 1. Đưa thẻ đây, một người đàn ông trung niên cao ngạo đứng trước cửa hướng chỗ Hướng Dương. Hướng Thiên Giai và cô bé lạ mặt kia ra lệnh. Dạ đây chú Hướng Dương, chia hai tấm thẻ vàng ra kèm với viên tinh hạch cấp 2 của con tang thi cô vừa giết lúc nãy cho người đàn ông kia, phần này là cho bạn này, người mới. Được, biết điều đấy, người đàn ông trả lại thẻ cho Hướng Dương rồi nhanh tay thu hồi viên tinh hạch vào túi như chưa có điều gì xảy ra. Cảm ơn chú, ông già đáng ghét, chẳng lẽ ngày nào chúng ta cũng phải đưa cho lão hoài sao tiểu Dương? Em thật sự muốn xẻ thịt lột da ổng ra mà đi được một đoạn. Hướng Thiên Di nhịn không được la ầm lên. Cốp, tiểu Dương sao lần nào chị cũng gõ đầu em vậy? Chẳng lẽ chị ghen tị với sắc đẹp của em sao? Em về mách thiên ca ca cho coi. Rồi em ngậm miệng lại cho chị được chưa? Em mà nói nữa thì ngay cả tiểu thần cũng không giúp được gì cho em đâu. Mau đỡ bạn ấy vào phòng mình đi rồi chị quay lại. Nhớ, không được để mụ tiên cà chua thấy đấy, nếu không thì đưa người trên tay cho Hướng Thiên Di kèm theo động tác cắt cổ. Hướng Dương xoay người đi hướng ngược lại, phòng ăn tại căn cứ phía bắc. Dung tỉ tỉ, tiểu Dương đến điểm danh đây à, oa. Sao em thấy chị càng ngày càng mạnh à nha? Chị mới thăng cấp nữa ạ. Vừa nhìn thấy người trước mặt, Hướng Dương lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Cái con bé này chỉ biết nịnh là giỏi thôi. Mắng yêu Hướng Dương một câu. Vũ Dung người phân chia thức ăn của căn cứ đưa tay gắp thêm hai miếng thịt vào phần cơm của Hướng Dương cười ừm chị vừa tăng lên cấp 3 rồi. Cái này thưởng thêm cho em đấy. Cảm ơn chị, à chị cho em lấy phần cơm của Tiểu Di luôn ạ, hôm nay ăn ở phòng hả? Dạ vâng, à con cái này đưa tay lấy trong túi một viên tinh hệ thuộc tính thổ cấp 3 cho Vũ Dung. Hướng Dương cười chị cầm dùng đi ạ, nhóm em không có ai thuộc tính thổ hết, em nghĩ nó có ích cho chị đấy. Trời, Vũ Dung sững sốt em cho chị thật đấy hả? Sao không đem đi bán cho phòng dịch vụ? Vậy đổi lại chị cho em thêm một phần cơm nha. Hướng Dương chớp chớp đôi mắt to ngập nước còn mang chút trẻ con hướng Vũ Dung cầu xin. Được rồi em biết là chị không có sức đề kháng với cái đẹp nên cố tình đúng không? Nhìn biểu cảm của Hướng Dương, Vũ Dung không nhịn được đưa tay bẹo má cô. HD, ô ô ô, em ít em ẹp ắn ỏi mà. Đâu có đâu, em biết em đẹp sẵn rồi mà. Thôi tạm biệt nha Dung tỷ tỷ, thoát khỏi tay Vũ Dung, Hướng Dương cầm ba hộp cơm chạy về phòng, cách chương.